Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 910, đầu ngươi thật tú đậu. Ngàn vạn lần không nên, Tân Hải lão gia hỏa này không nên ra tay với Hàn Yên Nhi. Cái gì chân chính quan tài, cái gì huyết linh, một khi Tân Hải đối Hàn Yên Nhi hoặc là Hoa U Nguyệt xuất thủ, những này đã đều không trọng yếu. Dương Chân không dám đánh cược, trời mới biết phá hủy huyết linh sau đó, Tân Hải trên thân những tia máu kia có thể hay không biến mất. Vạn nhất không có biến mất, lấy Hàn Yên Nhi thực lực trước mắt cảnh giới mà nói, đối mặt Tân Hải, chỉ có một con đường chết. Dương Chân không dám tưởng tượng Hàn Yên Nhi chết về sau, hắn lại biến thành cái dạng gì. Cho nên, hay là dạng Tân Hải đi chết muốn khá hơn một chút. Oanh, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, Dương Chân trên thân giống như là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Cả người tại một trận kinh khủng khí lãng vù vù bên trong biến mất, chỉ để lại một đoàn kinh khủng chân nguyên sóng lửa ở giữa không trung bay phất phới. Tất cả mọi người giật nảy mình, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân lại có thể bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp đến, đơn giản không thể tưởng tượng. Chính vì vậy, Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai người muốn nhắc nhở, đã không còn kịp rồi. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tân Hải cười ha ha, giống như điên cuồng, trên mặt không còn có loại kia ung dung thần sắc, đổi lại một loại bày mưu nghĩ kế điên cuồng, nhìn chằm chằm Dương Chân biến ảo chập chờn thân ảnh, nói ra: "Tiểu tử, mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, trên người lo lắng hay là nhiều lắm, người giống như ngươi, cứ việc thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc vận khí thông thiên, cũng bất quá là một cái có chút phiền phức tiểu tử mà thôi. Cuối cùng vẫn muốn chết tại chính mình không quả quyết phía trên." Nghe được Tân Hải lời nói, tất cả mọi người là tâm thần run lên, cùng nhau nói ra: "Dương Chân cẩn thận." Hàn Yên Nhi thân ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn xông lên Dương Chân, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc, chỉ là tại loại này trong kinh ngạc còn mang theo một tia không hiểu cảm xúc. Sóng mắt lưu động, nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Rất hiển nhiên, Hàn Yên Nhi căn bản không có nghĩ đến Dương Chân vì nàng vậy mà lại như vậy liều lĩnh, mà lại mảy may có hay không bất cứ chút do dự nào. Mắt thấy chỉ cần tiện tay vung lên liền có thể hủy diệt huyết linh, vẫn còn quyết định thật nhanh xoay người trở về. Thế nhưng là lúc này trở về chỉ là nguy hiểm hơn. Chỉ có tự mình trải nghiệm trôi qua người mới có thể đủ minh bạch những này tơ máu chỗ kinh khủng. Một khi bị loại này tơ máu bám vào ở trên người, tựa như đúng toàn thân khí huyết đi tất cả đều rút ra một dạng. Cái gì lực lượng đều không thể sử dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị trói buộc tại giữa không trung. Rất lực lượng quỷ dị, căn bản chính là vô giải tồn tại. Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn đều là sống trên vạn năm tồn tại, cường giả như vậy đều không thể tránh thoát những này tơ máu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Huống chi Dương Chân rồi, Dương Chân đối thiên địa lực lượng hiểu rõ vẫn chỉ là cực hạn tại tu chân thế giới, so với Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn mà nói hơi có không kịp. Hắn làm sao biết những này tơ máu là cái gì? Trên thực tế, Dương Chân liền huyết nha đại thánh đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là loại này tơ máu rồi. Bất quá vậy thì thế nào? Dám đối Hàn Yên Nhi động thủ, đừng nói Tân Hải, chính là huyết nha đại thánh tự mình đến cũng phải chết. Oanh, Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bốc cháy lên cuồn cuộn ô quang, phảng phất giống như thủy triều bình thường, hướng về đầy trời tơ máu phóng đi. Tân Hải cười ha ha, một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân, nói ra: "Tiểu tử, nhường lão phu đến xem, ngươi tiểu tử này thể nội đến cùng đều tồn tại cái gì lực lượng?" lại có thể quỷ dị như vậy, gần giống yêu quái. Theo Tân Hải tiếng nói rơi xuống đất, vẫy tay một cái, một luồng kinh khủng biển máu phô thiên cái địa hướng về Dương Chân vọt tới. Ở giữa không trung ầm vang, ở giữa bạo liệt, huyễn hóa thành một tấm che khuất bầu trời huyết võng, đổ ập xuống rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân, Hàn Yên Nhi sắc mặt đại biến, Hoa U Nguyệt cũng giống như thế. Trong tay Nguyệt Ảnh Trường kiếm phát ra trận trận vù vù. Toàn bộ thiên địa đều giống như trở nên rét lạnh bắt đầu. Phong Vô Nhai bọn người không rảnh quan tâm chuyện khác, nhìn thấy trước mắt một màn này, cùng nhau lấy làm kinh hãi. Một căn tơ máu liền đã kinh khủng như vậy rồi, huống chi là lớn như vậy một tấm huyết võng. Tân Hải thật đúng là để mắt Dương Chân, vậy mà như thế đối phó hắn, nhường mọi người tại đây trong lúc khiếp sợ. Trên mặt biểu lộ lại có chút cổ quái cùng nghi hoặc. Nhưng mà sau một khắc, đám người rốt cuộc minh bạch qua đây. Tân Hải tại sao phải coi trọng như vậy Dương Chân? Đối mặt phô thiên cái địa huyết võng, Dương Chân liền ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn một chút. Trên thân đột nhiên bốc cháy lên liệt liệt hỏa sóng. Sâm bạch hỏa diễm giống như là từ trong cửu u luyện ngục mà đến. Toàn bộ thiên địa trở nên âm trầm. Ông, một trận vù vù truyền đến. Dương Chân híp mắt nhìn thoáng qua Tân Hải, mắt thấy huyết võng sắp rơi vào trên người, quanh thân ngọn lửa màu trắng bạch bỗng nhiên sôi trào lên, một mảnh dài hẹp huyền ảo phức tạp hỏa diễm đường vân xuất hiện, chung quanh thiên địa lập tức đọng lại. U Minh Nghiệp Hỏa, Hoang Thiên Chân Văn. Dùng U Minh Nghiệp Hỏa biên chế mà thành Hoang Thiên Chân Văn, đến cùng kinh khủng tới trình độ nào? Vô tận huyết võng rơi ở trên thân thể Dương Chân, sau đó liền phát ra xì xì thanh âm, một luồng khét lẹt làm cho người buồn nôn hương vị truyền đến. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên dị thường đặc sắc. Không có khả năng, đây là cái gì lực lượng? Bạn sinh thiên hỏa, thiên địa chân văn, trên người ngươi vậy mà có nhiều thiên địa chí bảo như vậy. Tân Hải trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Liền Hàn Yên Nhi cũng không khống chế nổi, hoặc là nói không chịu nổi lực lượng kinh khủng phản phệ. Đem khống chế lại ba người, tất cả đều buông ra rồi. Hàn Yên Nhi thoát khốn sau đó, không dám trễ nãi, vội vàng hướng về Hoa U Nguyệt phóng đi. Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn liếc nhau, cũng đều đã lùi đến Phong Vô Nhai bọn người bên người. Kinh khủng sóng lửa, đầy trời đường vân, tại Dương Chân quanh thân điên cuồng gào thét. Cái kia che khuất bầu trời huyết võng, vậy mà không có cách nào làm sao Dương Chân. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi thoát khốn, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nhìn chằm chằm Tân Hải nói ra, thiên địa này ở giữa, căn bản cũng không có vô giải lực lượng, tựa như ngươi vĩnh viễn không có khả năng minh bạch giữa thiên địa tất cả lực lượng một dạng. Có một số việc, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, muốn cướp đoạt đại thánh lực lượng, đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là bong bóng sao? Lúc đầu hướng về Tân Hải phóng đi Dương Chân, sau khi nói xong những lời này, đột nhiên ở giữa không trung ngừng lại, dù bận vẫn ung dung nhìn xem giữa không trung Tân Hải. Lúc này Dương Chân, quanh thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, U Minh Nghiệp Hỏa đối phó những thứ đồ ngổn ngang này, không thể tốt hơn rồi, lại thêm Hoang Thiên Chân Văn. Dương Chân cơ hồ có thể nói là loại tà ác này lực lượng khắc tinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Chân tu vi cảnh giới cùng loại lực lượng này chênh lệch không phải quá nhiều. Tựa như Dương Chân nói, thiên địa này ở giữa, căn bản cũng không có vô giải lực lượng. Một khi tà ác lực lượng đủ cường đại, coi như Dương Chân có được U Minh Nghiệp Hỏa cùng Hoang Thiên Chân Văn, cũng là thân tử đạo tiêu kết quả. Rất hiển nhiên, Tân Hải cũng minh bạch đạo lý này. Nhìn thấy Dương Chân dừng lại sau đó, cười ha ha, nói ra, tiểu tử, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi cảnh giới không cao, đối lực lượng lĩnh ngộ vậy mà như thế thông thấu, như vậy càng tốt hơn. Đợi lão phu hấp thụ ngươi khí huyết sau đó, nhìn xem trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu thiên địa chí bảo. Dương Chân lại không có trả lời Tân Hải vấn đề, mà là một mặt cổ quái nhìn xem Tân Hải, tự lẩm bẩm, 1, 2, 3, cái gì 1, 2, 3? Tân Hải trên mặt cảm thấy rất ngờ vực, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng về Dương Chân vọt tới, lại thì đã trễ, Dương Chân một cước đạp thật mạnh trên mặt đất. Một đầu địa long lập tức cấp tốc hướng về huyết linh phóng đi. Tân Hải hú lên quái dị vừa mới hơn phân nửa, liền rát một tiếng giống như là quất tới một dạng, khuôn mặt trở nên đỏ lên, trong nháy mắt lại trở nên tái nhợt vô cùng. Dương Chân dù bận vẫn ung dung hướng về Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đi đến. Nhìn xem Tân Hải tự lẩm bẩm, ta nói qua, muốn tại thánh chủng bên trong cướp đoạt đại thánh lực lượng. Đầu ngươi thật tú đậu. Oanh, toàn bộ thánh chủng bỗng nhiên bộc phát ra. Tân Hải thân thể cơ hồ trong nháy mắt liền gầy đi trông thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.